Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 667, gặp lại Tịch Mịch. Thượng, này chút đều không là vấn đề. Nguyên Thần Phi vô cùng đơn giản một câu, lại lắng lại Hạ Ngưng vội vàng sao động trái tim. Trời biết này chút thiên nàng là thế nào vượt qua. Hắn nói thế nào? Phương Lệ Ba vội hỏi. Ở bên cạnh hắn còn ngồi Hàn Phi Vũ, Hạ Ngưng, Cù Duy cùng Ngụy Chí Kiệt. Thần thoại tiểu đội đại bộ phận bị bắt, sự tình chấn động cao tầng. Tất cả mọi người đang chờ đợi Nguyên Thần Phi về là tốt giải quyết vấn đề. Trọng yếu nhất chính là tất cả mọi người sợ Nguyên Thần Phi bởi vậy giận chó đánh mèo. Hắn nói này chút đều không là vấn đề. Xem ra hắn giống như là biết cái gì. Hạ Ngưng uể oải nói. Nghe nói như thế, Phương Lệ Ba Ngụy Chí Kiệt trước thở phào. Không chỉ là bởi vì lời này để bọn hắn an tâm, càng quan trọng hơn là Nguyên Thần Phi thái độ. Hắn rõ ràng không có trách cứ bất luận cái gì người, bất cứ chuyện gì ý tứ. Nói như vậy, hắn cũng biết là hướng về phía hắn đi, đúng không? Ngụy Chí Kiệt hỏi. Đúng vậy a, ta biết. Nguyên Thần Phi thanh âm đã từ phía sau truyền đến. Ngụy Chí Kiệt bị hù nhảy dựng lên. Gặp quỷ xem Nguyên Thần Phi. Điện thoại mới cúp máy mỗi đến một phút đồng hồ. Ngươi làm sao lại tới sao? Đến mức kinh ngạc như vậy sao? Nguyên Thần Phi cười đi vào. Cũng chính là mấy cái truyền tống sự tình. Có thể là theo điểm truyền tống tới còn có khoảng cách a. Phương Lệ Ba cũng giật mình. Không hỏi Lý Chiến Quân chuyện của bọn hắn, trước hỏi tới liên quan tới Nguyên Thần Phi tốc độ vấn đề. Sau đó mới nhìn đến đi theo Nguyên Thần Phi phía sau kỳ. Ta thao, lúc này mới thời gian vài ngày, tên tiểu tử này làm sao lại trở nên lớn như vậy? Ta nói, liền là mấy cái truyền tống vấn đề. Nguyên Thần Phi trả lời, theo Tử Linh Chi Môn truyền tống đến tháp cao điểm truyền tống. Truyền lực đến Văn An, lại truyền tống đến nơi đây, hết thảy 3 lần, Nguyên Thần Phi buông tay, vậy ngươi còn như thế chắc chắn nói không là vấn đề. Đuổi cái đường đều dùng truyền tống chi quang, Hạ Ngưng chừng hắn, ta vô dụng truyền tống chi quang, Nguyên Thần Phi trả lời, mọi người đồng thời ngơ ngẩn, ngươi không gian năng lực đột phá, Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, trả lời. Thuận tiện đi, hắn đột phá là quyết đấu không gian. Bất quá quyết đấu không gian bản thân liền tự mang thuộc tính không gian. Liền không gian nếp uốn đều có thể nhẹ nhõm san bằng hắn. Khoảng cách nhất định bên trong định hướng truyền tống với hắn mà nói đã không phải việc khó gì. Như hắn nói, hắn thật đúng là không có hướng phương diện này cố gắng. Cũng chính là nhân tiện sự tình. Chẳng qua là mọi người không biết hắn trong khoảng thời gian này trải qua. Cùng một chỗ dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Vẫn là Lưu Ly nói. Chuyện này sau lưng rõ ràng là nhằm vào ngươi tới. Ngươi có ý nghĩ gì? Nguyên Thần Phi trả lời. Đơn giản, nếu là nhằm vào ta tới. Như vậy bọn hắn đến lúc đó tự nhiên sẽ tìm tới ta. Ngồi đợi là có thể. Ta liền sợ bọn họ dùng cái này đưa ra áp chế. Phương Lệ Ba lo lắng. Sẽ không, Nguyên Thần Phi lại trả lời. Bọn hắn sẽ không dùng yêu cầu này, nhất định phải giữ lại dị giới chi môn. Vì cái gì? Ngụy Chí Kiệt không hiểu. Vẫn là Cù Duy nói. Bởi vì cái kia không có ý nghĩa. Cho dù là qua tự do chi nguyệt, dị giới chi môn y nguyên không phải không thể phá hủy. Dùng thật vất vả chộp tới trọng yếu tù binh hối đoái dị giới chi môn không mất. Không có ý nghĩa, cho nên bọn hắn mới có thể nắm mục đích khóa chặt tại phi tử trên thân. Bọn hắn không lại bởi vậy yêu cầu phi tử dùng mạng của mình đi trao đổi a. Hạ Ngưng lo lắng nói. Sẽ không, Cù Duy nói. Thứ nhất, này là không thể nào sự tình. Bọn hắn đưa ra loại yêu cầu này căn bản chính là vọng tưởng. Bọn hắn sẽ không hạ thời gian lâu như vậy liền vì một cái không có khả năng thực hiện mục tiêu. Thứ hai, chư thần cũng không cho. Mỗi một cái thiên khải giả đều là chư thần xem trọng hạt giống, sẽ không tùy tiện cho phép bọn hắn lẫn nhau tàn sát. Cù Duy so nguyên thần phi hiểu hơn 8.000 dị tộc ở giữa làm việc quy tắc. Nguyên thần phi sở dĩ có thể tại các giới tung hoành ngang dọc, một nguyên nhân rất quan trọng liền là hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua thiên khải giả. Đương nhiên, tượng địa tinh đủ loại này tộc ép căn bản không hề thiên khải giả. Thế nhưng tam nhãn tộc có, kiếm tộc có, linh hấp tộc, thậm chí tinh linh tộc đều có. Có quá nhiều loại tộc có được thiên khải giả, chẳng qua là theo không cho phép dùng tới đối phó thiên khải giả. Chư thần đối thiên khải giả có mong đợi cao hơn, sẽ không cho phép bọn hắn tùy tiện chém giết lãng phí. Cho tới bây giờ, Hạ Ngưng xem Cù Duy, vậy tại sao hiện tại có khả năng? Cù Duy lắc đầu, ta không biết, nhưng ta đoán, đây là thiên khải giả nhất định phải trải qua khảo nghiệm. Tự do ngày tiến đến, thiên khải giả trưởng thành cũng đã hoàn thành, cũng đã đến có khả năng quyết đấu thời khắc, liền như quyền vương tranh bá thi đấu, cấp bậc khác nhau thi đấu, có cấp bậc khác nhau tuyển thủ. Cho nên phi tử đây coi như là tiến vào UFC. Lưu Ly hỏi, hẳn là ý tứ này. Nguyên thần phi gật đầu, nhưng cũng có thể là còn chưa tới. Cái kia UFC là cái gì? Hàn Phi Vũ hỏi, tỉ như bất hủ chi vương cấp bậc kia, hay hoặc là càng cao hơn một tầng. Thần ở giữa, nguyên thần phi hỏi lại, mọi người giật nảy mình. Cùng thần ở giữa quyết đấu, đây cũng không phải là hóa thần. Vấn đề là vì cái gì? Vì cái gì chư thần muốn như thế bồi dưỡng, để bọn hắn từng bậc đi lên quyết đấu? Phương Lệ Ba đã bắt đầu thích ứng trò chơi tư duy. Đầu tiên là đấu dế, lại là pitbull, cuối cùng đấu người. Rất tốt, chúc mừng ngươi. Phi tử, ngươi bây giờ tiến vào pitbull cấp bậc. Hạ Ngưng nói, nguyên thần phi cũng vui vẻ, hết thảy cũng còn không có định, đến lúc đó mới biết được. Vậy ngươi tốt nhất làm chút chuẩn bị, bọn hắn trước bắt người, lại tìm ngươi phiền phức, rõ ràng không có ý định dùng cái gì công bằng thủ đoạn. Lưu Ly ân cần nói, không quan trọng, nguyên thần phi trả lời, ngươi tốt nhất đừng quá bất cẩn. Hạ Ngưng nghiêm mặt nói, bọn hắn rất mạnh, chúng ta mấy cái cùng tiến lên cũng không là đối thủ. Ta biết, ta cũng biết, bọn hắn để cho các ngươi chạy thoát rồi, đúng không? Hạ Ngưng trừng mắt liếc hắn một cái, chúng ta không có yếu như vậy. Nguyên thần phi nhân tiện nói, thế nhưng tin tưởng ta, hiện tại các ngươi nơi này tất cả mọi người cộng lại thêm bị bắt mấy tên kia, toàn thể hướng ta ra tay. Ta cam đoan các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Lưu Ly đám người giật mình há to mồm. Mặc dù nói nguyên thần phi thực lực rất mạnh, nhưng ít ra trước lúc này, hắn làm không được này điểm. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà nói ra nếu như vậy, cũng làm cho mọi người không thể nào hiểu được nguyên thần phi đến cùng đến như thế nào cấp độ. Vẫn là Lưu Ly chú ý tới nguyên thần phi không đối. Vòng tay của ngươi đâu? Còn có những trang bị kia đâu? Nguyên thần phi cười một tiếng. Nát, ngoại trừ phi vân chiến hạm, mặt khác không sai biệt lắm mất giáo. Đúng, ngươi viễn cổ kèn lệnh đâu? Làm gì? Để cho ta bóp nát chơi. Một ngày này thời gian còn lại, nguyên thần phi liền ngồi ở trong sân, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Hắn không tiếp tục đọc sách, mà chẳng qua là ngắm nhìn bầu trời, giống như là suy nghĩ cái gì. Mãi đến cái kia một tiếng quen thuộc cười khẽ, thằng hề, hắn cứ như vậy xuất hiện tại nguyên thần phi bên cạnh, buồn cười mặt xích lại gần nguyên thần phi, sau đó làm lấy khoa trương thủ thế, người thoạt nhìn thật là hỏng bét a, cái gì cũng bị mất, nghèo rớt mồng tơi. Nếu như luận tài sản, ta còn lại không ít đất trống, kỳ thật tùy thời có thể dùng lại mua một đống thần thoại trang bị mặc vào. Bất quá vấn đề là, ngài thật cho rằng đây là thảm sao? Nguyên Thần Phi hỏi, dĩ nhiên không, chính như ngươi biết như thế. Ngươi đang đi tại một đầu chính xác con đường lên. Thế nhưng, đến cùng phải hay không chính xác? Ai nào biết đâu? Thằng Hề nâng cằm lên, như có điều suy nghĩ. Thần cũng không biết. Nguyên Thần Phi kỳ quái. Vì cái gì thần nhất định phải biết? Ngươi không phải đã biết, thần cũng có chỗ truy cầu sao? Nếu thần có truy cầu, như vậy có không biết sự tình, cũng không kỳ quái a. Thằng Hề trả lời, nguyên lai là dạng này sao? Nguyên Thần Phi nhẹ híp một thoáng con mắt. Thần không biết, cái gì là chính xác thực đường? Thằng Hề nghiêm túc gật đầu. Hắn khó được nghiêm túc. Bộ dáng nghiêm túc lại càng lộ vẻ buồn cười. Nguyên Thần Phi lại có thể hiểu được. Cho nên các ngươi một mực tại tìm kiếm. Các ngươi đang tìm cái gì? Đang tìm hành tẩu tại con đường khác nhau sinh mệnh. Nhìn một chút cái nào mới có thể đi đến điểm cuối cùng. Đáp án này, ngươi có hài lòng hay không? Thằng Hề trả lời, nghe nói như thế, cho dù là Nguyên Thần Phi đều có chút kìm nén không được kích động lên. Này là lần đầu tiên hắn nghe được thằng Hề thừa nhận một sự kiện. Đúng vậy, đây là chư thần trò chơi. Nhưng càng nhiều là chư thần thí nghiệm. Bọn hắn tại thí nghiệm cái gì? Trở nên mạnh hơn con đường. Không giống, cái kia lại là cái gì? Nguyên Thần Phi nghi ngờ xem thằng Hề. Thằng Hề lại phất phất tay. Tuế nguyệt dài rằng rặc, chờ đến có một ngày ngươi đi đến chúng ta việc này thời điểm, ngươi tự nhiên là sẽ biết. Nguyên Thần Phi thốt ra, nhưng nếu như ta đi đến một bước này, có thể hay không liền đại biểu lộ ra rồi, liền giống như các ngươi rốt cuộc đi không đến điểm cuối cùng, mà các ngươi trong mắt điểm cuối cùng lại nhưng là chân chính điểm cuối cùng. Vấn đề này nắm thằng Hề cũng làm khó. Hắn nghĩ một hồi, trả lời, người trong mắt điểm cuối cùng liền như thần nhãn bên trong tầm thường nhất một bước nhỏ. Mà đối thần mà nói, điểm cuối cùng cũng chưa chắc liền là điểm cuối cùng. Làm chính như lời ngươi nói, đường là từng bước một đi ra. Tại điểm cuối cùng về sau còn có cái gì? Chỉ có đi đến về sau mới sẽ minh bạch. Bất quá ta thừa nhận ngươi nói đúng. Nếu có một ngày ngươi đi đến chúng ta cấp độ, có lẽ ngược lại gông cùm xiềng xích ngươi, giống như chúng ta đi không đến cuối cùng. Như vậy, nếu dạng này, ngươi chọn đi như thế nào? Ta không biết, ta thậm chí chưa xem lại các ngươi trong mắt điểm cuối cùng. Ta lại như thế nào đi đi? Nguyên Thần Phi hỏi lại. Ngô, vấn đề này đến là có chút ý tứ. Thằng Hề sờ sờ cằm. Thế nhưng hiện tại còn không thể cho ngươi xem. Ngươi chịu không được, chịu không được. Dạng gì điểm cuối cùng, liền nhìn đều không thể nhìn lên một cái. Nguyên Thần Phi không khỏi nghĩ đến Tịch Mịch Chi Thần. Khi hắn cùng một vị chân thần tiếp xúc lúc, dù cho liền nói chuyện phiếm đều là một loại xa xỉ. Cái kia một giây đồng hồ tiếp xúc, liền để hắn có vô tận cuồn cuộn cảm giác. Chẳng qua là không biết bây giờ, nếu như hắn lại cùng Tịch Mịch Chi Thần nói chuyện phiếm, lại sẽ như gì? Nghĩ đến nơi này, Nguyên Thần Phi đột nhiên nói, ta muốn cùng Tịch Mịch Chi Thần nói chuyện phiếm. Cáp, thằng Hề bị Nguyên Thần Phi mạch suy nghĩ cũng biết đến mộng bức một thoáng. Sau đó cả giận nói, ngươi vỡ vụn ta kiếm, ta là tới tìm ngươi tính sổ. Vậy chỉ dùng làm công để đền bù. Ta nghĩ lần này ta có khả năng nhiều trò chuyện một hồi. Thằng Hề xem hắn, sau đó đột nhiên cười như điên. Này hết sức có ý tứ. Nếu dạng này, vậy liền cho ngươi một cơ hội. Theo này nói chuyện, Nguyên Thần Phi đã biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua là hắn phát hiện mình không có đi vào gian kia thuộc về Tịch Mịch Chi Thần phòng nhỏ, lại là trực tiếp xuất hiện tại vô tận tinh hải bên trong. Tịch Mịch là vĩnh hằng, muốn cùng Tịch Mịch Chi Thần nói chuyện phiếm, cái kia ngay ở chỗ này thật tốt cảm thụ một chút hắn Tịch Mịch đi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.